Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 642, cầu dẫn mục Tây thần ba. Thượng trí, hai chữ này tại mấy năm gần đây Hạ Quốc mà nói, nhất định chính là như sáng chói minh tinh loại tồn tại. Ngắn ngủi mấy năm, như bay vậy phát triển. Ngắn ngủi mấy năm, liền đưa thân Hạ Quốc địa sản giới đứng hàng trước Mao hàng đầu địa vị. Thượng trí phía sau ông chủ càng là thần bí dị thường. Tất cả mọi người biết rõ, người này là Mạc Tiên Sinh. Chỉ là, ngay cả kêu cái gì, đều tự ít có người biết. Hiện tại, dĩ nhiên là, Mạc Tây Thần, Thời Nghị Thâm cùng Giang Dạ Kình đều nhìn về Mục Đông Lâm. Mục Đông Lâm sắc mặt có thể nói là tương đối đặc sắc. Thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn nhíu mày. Nói, Mạc Tây Thần, Mục Đại Thiếu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mục Tây Thần cười yếu ớt, đối với hắn nhất cử chén rượu. Giây lát, liền bị cái khác chào hỏi lão tổng chặn đường đi. Lộ thân phận, rất nhiều lúc đầu không biết Mục Tây Thần là ai, mà không có tiến lên đây chào hỏi người. Tại thời khắc này như cá giếc sang sông, đáp ứng không xuể, Mục Đông Lâm bực mình. Hoàn toàn không nghĩ tới tại hắn trong đáy mắt chỉ là một cái tiểu tử nghèo. Không còn gì khác Mục Tây Thần. Vậy mà lại là gần đây mấy năm bị Mục Triệt xem là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt mới phát công ty. Thượng trí lão tổng, 26 tuổi tổng tài. Cầm lái lớn như vậy công ty. Hơi bị quá mức trẻ chút. Có ý nghĩ này, không chỉ là Mục Đông Lâm một cái. Ngay cả cái khác lão tổng. Đều không che đậy khinh thị cùng hoài nghi chi tâm. Có thể một trận nói chuyện với nhau xuống tới. Tất cả mọi người phát hiện cái này Mạc Tây Thần. Tựa hồ cũng không đơn giản. Hắn lời nói không nhiều. Có thể mỗi một câu đều có thể trả lời điểm bên trên. Một lời bên trong. Sau đó lại có người nghị luận mấy cái chủ đề. Bao quanh thương nghiệp cùng sau tiếp theo phát triển xu thế. Mục Tây Thần mỗi lần đều có độc đáo kiến giải. Những cái này tự cao tiền bối các lão tổng cũng nhao nhao thu lại khinh thị trạng thái, lấy ngang hàng thị giác cùng kết giao. Thời Nghị Thâm vốn là ưa thích cùng Mục Tây Thần đợi cùng một chỗ, nhất là nghe hắn nói lối buôn bán thời điểm, càng là biểu hiện mà hứng thú giạt giáo. Giang Dạ Kình càng không cần phải nói, dùng chính hắn lại nói, hắn liền là đi theo Mục thủ trưởng phía sau nhặt chỗ tốt. Có thể trên thực tế có phải hay không nhặt chỗ tốt, cũng chỉ có Mục Tây Thần cùng hắn mình biết rồi. Một trận yến hội đến cùng, Mục Đông Lâm cũng không nguyện ý tiến lên cùng hắn bắt chuyện một câu. Vừa đến, là không bỏ nổi mặt mũi này. Thứ hai, hắn căn bản còn không tiếp thụ được Mục Tây Thần thân phận nhảy vọt. Cái này không hiện thực. Mục Đông Lâm bản thân uống rượu. Tận mắt nhìn thấy Lily bưng chén rượu hướng về Mục Tây Thần đi đến. Kinh ngạc thời khắc, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Từ khi Cực Nhạc lão tổng tê liệt về sau, Cực Nhạc toàn bộ công ty cũng là Lily định đoạt. Thế nhưng là nữ nhân này cũng không có vì nam nhân mình thủ tiết ý nghĩa. Thường xuyên nhìn thấy ưa thích nam nhân, liền sẽ lấy lợi lớn dẫn dụ lên giường. Từ nàng vừa mới biểu hiện ra ngoài bộ dáng xem ra, nữ nhân này chỉ sợ là coi trọng Mục Tây Thần. Cùng là, liền Mục Tây Thần cái này thể trạng, chỉ sợ có rất ít nữ nhân sẽ không thích. Quả thật, Lily thẳng đến Mục Tây Thần, lắc mông, dáng vẻ thướt tha mềm mại lại thân thể kiều mị bộ dáng. Giang Dạ Kình cùng Thời Nghị Thâm vừa nhìn thấy trận thế này, liền biết không ổn. Quả nhiên, Lily thoáng qua một cái đến, liền đúng lấy Mục Tây Thần liếc mắt đưa tình. Nói, không nghĩ tới Mạc Tiên Sinh tuổi còn trẻ, thì có loại này thành tựu, hơn nữa ăn nói bất phàm, không hổ là Mục Triệt Tiên Sinh con trai, ta với ngươi ba ba cũng là quen biết cũ, bình thường chỉ nhìn thấy ca ca ngươi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đây, không nghĩ tới, trong khi nói chuyện, tay liền xoa Mục Tây Thần tay, ngươi so ca ca ngươi còn muốn hấp dẫn nữ nhân này. Mạc Tiên Sinh. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http